Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5359, cớ sao mà không làm đâu. Chương 5363, cớ sao mà không làm đâu. Căn cứ mới hiệp nghị, liên hợp hạm đội 30.000 tên tu sĩ, phụng Tô Liễu Nhi vì Chí Tôn, xưng là hơi thở cát Chí Tôn, mà Tô Liễu Nhi thì thu lưu bọn họ. Cho phép bọn họ ở tại Huyền Quy Đảo phía trên, đồng thời lấy Huyền Quy Đảo vì trụ sở. Tô Liễu Nhi, bản không có ý định sách ra bất kỳ yêu cầu gì. Thế nhưng là Huyền Quy tình huống, thực sự không phải quá tốt. Nguyên bản, Huyền Quy năng lượng, là phi thường đầy đủ. Thế nhưng là, làm Tô Liễu Nhi một đường đào mệnh, tiến vào bên ngoài vòng khu vực lúc, Huyền Quy cảm ứng được Tô Liễu Nhi tồn tại. Đồng thời cảm ứng được Tô Liễu Nhi sợ hãi cùng sợ hãi. Vì cứu viện Tô Liễu Nhi, Huyền Quy liên tục mở ra không gian nhảy vọt. Vô số lần bước nhảy không gian ở giữa. 3.000 khỏa quy châu bên trong năng lượng. Tiêu hao sạch sẽ. Làm Huyền Quy rốt cục kịp thời đuổi tới Tô Liễu Nhi trước mặt lúc. Cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái năng lượng. Cái kia một đạo cửu thải quang lưu. Cũng là sau cùng cái kia đạo năng lượng. Nếu như đối phương có thể xem thấu Huyền Quy hư thực, không phát động bất luận cái gì công kích, như vậy, Huyền Quy bất quá là một cái không xác mà thôi. Chính là hấp thu đối phương toàn lực một luân phiên công kích. Huyền Quy mới thu được đầy đủ năng lượng, phát động miểu sát 9 chiếc hỗn độn chiến hạm phi luân xoay tròn. Bởi vậy, Tô Liễu Nhi tuy nhiên đáp ứng đối phương quy hàng, nhưng là, có điều kiện. Nàng nhất định phải nói ra. Giờ này khắc này, Huyền Quy năng lượng đã triệt để khô kiệt. Nhường cho Huyền Quy khôi phục năng lượng, đồng thời duy trì sinh mệnh, nhất định phải vì Huyền Quy cung cấp đại lượng đồ ăn. Nơi này nói tới đồ ăn, chỉ tự nhiên là cao giai hỗn độn hung thú thi thể. Sau đó, Tô Liễu Nhi chế định Huyền Quy đảo lâm thời quy tắc. Đầu thứ nhất, Huyền Quy đảo phương viên 3 vạn cây số, vì cấm võ khu, bất kỳ người nào không được tại nơi này động võ. Bằng không mà nói, vạn nhất bọn gia hỏa này đối Tô Liễu Nhi xuất thủ. Nàng có thể tuyệt đối không phải đối thủ. Sơ ý một chút, chẳng phải là lại bị giam lỏng rồi. Đầu thứ hai, mỗi cái tu sĩ, hàng năm nhất định phải cung cấp số lượng nhất định cao giai hỗn độn hung thú. Bằng không. Huyền Quy tuy nhiên sẽ không bị chết đói, nhưng là tự thân năng lượng, chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào bổ túc. Đầu thứ ba, một khi cùng hỗn độn hung thú lúc chiến đấu, liên hợp hạm đội nhất định phải làm Huyền Quy đảo thủ quân. Cùng nhau chiến đấu chiến lợi phẩm, về mọi người sở hữu. Đối mặt Tô Liễu Nhi nói lên tam đại điều kiện, đối phương rất nhanh liền đáp ứng xuống. Tuy nhiên cái này 3 điều kiện, quả thật có chút hà khắc. Nhất là điều kiện thứ hai, hàng năm nộp lên cao giai hung thú số lượng, thực sự nhiều lắm. Cái này cơ bản chiếm bọn họ tổng thu nhập chừng 50%. Có thể là vì mạng sống, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Kết quả là, Huyền Quy đảo quy tắc, như vậy xác thực dựng đứng lên. Trên thực tế, cái này tam đại quy tắc, đầu thứ nhất cùng đầu thứ ba. Còn có thể tiếp nhận, cũng là mọi người đều phải làm. Thế nhưng là đầu thứ hai, xác thực khoa trương điểm. Lúc đó, Tô Liễu Nhi cũng là bất đắc dĩ. Ngay lúc đó Huyền Quy, đã vô cùng suy yếu. Cần đại lượng đồ ăn, đến khôi phục tự thân pháp lực. Cho nên, mới chế định ra cái này 3 đầu quy tắc. Chú ý, cái này 3 đầu quy tắc, là lâm thời quy tắc. Một khi Huyền Quy khôi phục pháp lực, đầu thứ hai liền sẽ giải trừ. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Cái kia 3 vạn liên hợp hạm đội tu sĩ, lại đem đầu này lâm thời quy tắc, trở thành Huyền Quy đảo vĩnh cửu đảo quy. Mà lại, không chỉ là nhằm vào liên hợp hạm đội tu sĩ, cho dù về sau gia nhập tu sĩ khác, cũng muốn tuân thủ cái này 3 đầu quy tắc. Cái này nhưng là quá khoa trương. Này bằng với là, cưỡng ép tước đoạt sở hữu tu sĩ ngũ thành thu nhập. Mà lại, theo thời gian trôi qua, cần nộp lên cao giai hung thú thi thể, đã không chỉ là cái kia 30.000 tên liên hợp hạm đội tu sĩ. Hậu kỳ lần lượt đến mấy trăm ngàn, thậm chí hơn 1 triệu, mấy triệu tu sĩ, vậy mà đều muốn tuân thủ cái này ba đầu đảo quy. Cho dù Chu Hoành Vũ đến Huyền Quy đảo lúc, cũng muốn dựa theo quy củ, phía trên nộp đầy đủ cao giai hỗn độn hung thú thi thể. Lúc cho tới bây giờ, không biết bao nhiêu năm qua đi, bên ngoài vòng khu vực thời gian lưu tốc, lại gấp 10 lần so với hỗn độn chi hải. Thời gian khá dài như vậy bên trong, Huyền Quy mỗi ngày ăn ngon, uống say, Huyền Quy đảo mấy triệu tu sĩ, đều muốn ngũ thành thu nhập, giao cho Huyền Quy. Huyền Quy cũng là không gây sự, gọi là một cái ai đến cũng không có cự tuyệt. Ức vạn năm ăn tới, nguyên bản ngang dọc 3.000 mét thể tích, cứ thế mà bành trướng đến ngang dọc 3.000 cây số. Cả người pháp lực, không biết tăng vọt mấy ngàn lần. Cùng lúc đó, Tô Liễu Nhi tên tuổi, cũng triệt để vang dội. Toàn bộ cổ thánh chiến trường bên trong, nhấc lên hơi thở Cát Chí Tôn. Tất cả mọi người muốn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Trên thực tế, Tô Liễu Nhi thật cái gì cũng không làm. Nàng chỗ lấy cầm giữ có cao như vậy thân phận và địa vị. Tất cả đều là cái kia 30.000 liên hợp hạm đội các tu sĩ cùng. Cái gọi là quân yêu thần nhục, quân nhục thần tử. Không đem Tô Liễu Nhi thân phận ủi cao lời nói. Địa vị của bọn hắn chẳng phải là thấp hơn. Đối với liên hợp hạm đội 30.000 tên tu sĩ mà nói, bọn họ đều là trung thành Huyền Quy đảo thủ quân, đẩy cao Tô Liễu Nhi, liền nâng lên chính bọn hắn, cớ sao mà không làm đâu. Nếu như Tô Liễu Nhi đều không có chút nào thân phận và địa vị có thể nói lời nói, như vậy bọn họ những thứ này tùy tùng lại tính là cái gì đâu. Toàn bộ quá trình bên trong, Tô Liễu Nhi căn bản không có tham dự vào. Huyền Quy đảo phía trên hết thảy đều giao cho Huyền Quy đảo thủ quân đi phụ trách. Mà cái gọi là Huyền Quy đảo thủ quân chính là liên hợp hạm đội cái kia 30.000 tên tu sĩ tổ kiến mà thành. Toàn bộ Huyền Quy đảo sở hữu đất trống cùng kiến trúc đều từ bọn họ đi kiến tạo, cũng từ bọn họ phụ trách kinh doanh. Tô Liễu Nhi thậm chí căn bản không nguyện ý lưu ở trên đảo, sợ bọn gia hỏa này xem thấu nàng hư thực, lần nữa đem nàng giam lỏng, thậm chí lần nữa bức bách nàng gả cho ai ai ai. Bởi vậy, đem Huyền Quy đảo giao cho Huyền Quy đảo thủ quân về sau, Tô Liễu Nhi liền lần nữa bước lên hành trình. Tô Liễu Nhi chiến hạm đã bị phá hủy, bất quá may ra Huyền Quy đảo phía trên đặt lấy một chiếc ngang dọc 3.000 mét chiến hạm. Chiếc chiến hạm này là Tô Liễu Nhi vẫn là Huyền Quy cổ thánh lúc ngồi xe. Tuy nhiên tại kỹ thuật phía trên đã vô cùng lạc hậu rồi, nhưng là ngươi như vì vậy mà xem thường chiếc chiến hạm này, vậy coi như 10 phần sai. Mọi người đều biết rùa đen là sẽ cởi xác. Huyền Quy tuy nhiên chính là vạn quy chi tổ, nhưng là cùng phổ thông rùa đen một dạng, cũng là sẽ cởi xác. Mà chiếc chiến hạm này chính là từ Huyền Quy cởi sạch xác luyện chế mà thành. Hắn lực phòng ngự mạnh mẽ, thậm chí so Huyền Quy bản thân đều không kém cỏi bao nhiêu. Lúc cho tới bây giờ, Huyền Quy sở dĩ như vậy suy yếu, cũng là bởi vì tại Huyền Quy cổ thánh trước khi đi vừa cởi xác không lâu. Hiện tại tầng này quy xác cũng vừa mới ngưng thực mà thôi. Nguyên bản tầng kia xác thì bị luyện chế thành chiếc chiến hạm này. Chỉ riêng thể tích mà nói, tầng này xác cùng hiện tại Huyền Quy thể tích cơ hồ là giống nhau. Mà lại, chiếc chiến hạm này không chỉ có riêng có một tầng. Trên thực tế, lần này cởi xác là Huyền Quy một lần cuối cùng cởi xác. Trước đó đã từng tuần tự cởi 9 lần xác, mà cái kia 9 lần xác giống như 6 oa đồng dạng, từng tầng điệp ra ở cùng nhau. Chỉ riêng quy giáp độ dày mà nói, 9 lần Huyền Quy bản tôn. Bởi vậy, chiếc chiến hạm này được mệnh danh là Huyền Quy chiến hạm. Hắn lực phòng ngự mạnh, đơn giản có thể xưng vô địch. Có chiếc chiến hạm này, Tô Liễu Nhi tự nhiên là không cần lưu tại Huyền Quy đảo lên. Mang theo nàng 3.000 hoàng kim lực sĩ, khống chế lấy Huyền Quy chiến hạm, bắt đầu ở bên ngoài vòng khu vực, săn giết bắt đầu. Như vậy, thời gian thoáng qua ở giữa, liền đi qua ức vạn năm. Không, không đúng, trên thực tế, hỗn độn chi hải bên trong thời gian, xác thực chỉ mới qua thời gian ngàn tỷ năm. Thế nhưng là, cổ thánh chiến trường bên ngoài vòng, thời gian lưu tốc 10 gia tăng gấp bội. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vượt qua ức vạn năm thời điểm, Tô Liễu Nhi bên ngoài vòng khu vực vượt qua thời gian gấp 10 lần so với Chu Hoành Vũ. Lúc cho tới bây giờ, Tô Liễu Nhi cũng không biết mình rốt cuộc săn giết bao lâu. Cho tới nay, nàng đều là cô đơn chiếc bóng, độc thân ra vào, có rất ít người gặp qua nàng. Nàng cũng rất ít tiếp xúc ngoại nhân. Mỗi ngày, nàng đều sẽ khống chế lấy Huyền Quy chiến hạm, thăm dò bên ngoài vòng hư không. Bằng vào 3000 hoàng kim lực sĩ, đại sát tứ phương. Hết chương.